Bất hủ kiếm thần, chương 211, lâm dịch ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tống Hạ ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tên tiên đảo tu sĩ giống như một cổ hắc áp áp hồng lưu. Vọt tới hồng hoang tu sĩ trước mặt của. Trước hết tiếp xúc tiên đảo tu sĩ, mọi người căn bản không có nhiều lắm phản ứng. Đã bị tiên đảo tu sĩ một đao nháy mắt giết. Vừa đối mặt công phu, hồng hoang tu sĩ cũng đã bỏ mình gần trăm người. Sau lần lượt có tu sĩ hoãn quá thần lai, ào ào tế xuất linh khí đập tới. Bang bang phanh, hồng hoang tu sĩ linh khí gặp phải tiên đảo tu sĩ trường đao. Vỡ nát tan tành, không chịu nổi một kích. Tiên đảo tu sĩ như bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan hồng hoang tu sĩ phòng tuyến. Sát nhập trong đám người. Như lang nhập bầy dê, đại khai sát giới, đao quang liên tiếp thoáng hiện, trường đao chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trong đám người loạn thành một đống, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu chảy thành sông, có thể theo tiên đảo tu sĩ dưới đao may mắn chạy trối chết tu sĩ. Cũng không dám nữa quay đầu lại, liều mạng hướng chạy ra ngoài. Nhưng mà chú kiếm sơn trang ngoại vi từ lâu bố trí khốn long đại trận. Hồng hoang tu sĩ đã như chim trong lồng. Trốn được tạm thời, lại sớm muộn gì cũng sẽ bị tiên đảo tu sĩ chém giết. Hồng hoang tu sĩ bắt đầu còn có thể phản kháng một chút. Cũng không nhấc lên quá lớn cành hoa. Liền lặng yên tán loạn. Cuối cùng giống như năm bè bảy mảng. Ầm ầm tản ra, mỗi người tự chạy. Có rất ít tu sĩ dám cùng tiên đảo tu sĩ chính diện tranh phong. Tiên đảo tu sĩ mặc màu đen kính y, chia làm thập đội. Giống như thập chuôi đen kịt hung thần trường đao. Chém nhập hồng hoang tu sĩ đặt chân địa. Tiên huyết văng khắp nơi trên không trung chẳng bao giờ đình chỉ. Trường đao lướt qua, từng cổ một thi thể không tiếng động rồi ngã xuống. Thảm liệt vô cùng. Tiên đảo tu sĩ màu đen kính y nhiễm đỏ tiên huyết. Gương mặt tái nhợt hợp với xem một chút vết máu. Có vẻ vô cùng dữ tợn kinh khủng. Trong mắt bắt đầu khởi động vô tận hưng phấn. Một cái trong đó tu sĩ quát to một tiếng. Dung giọng nói. Ta không có cự khuyết kiếm. Ta đem túi đựng đồ cho các ngươi. Đừng có giết ta. Lời còn chưa dứt. Trước mắt hiện lên một cái đao quang. Đầu tận trời bay lên, máu chảy như chú, thi thể không đầu vô lực ngã xuống. Tống Hạ đem mới vừa chém giết hơn 10 người hồng hoang tu sĩ túi đựng đồ cầm tới. Tháo gỡ lần lượt điều tra, cũng không có phát hiện cự khuyết kiếm tung tích. Tống Hạ cất giọng nói, trước dừng một chút, kiểm tra những thứ này con kiến hôi túi đựng đồ. Nhìn có thể hay không có cự khuyết kiếm hạ lạc. Tiên đảo tu sĩ nghe được Tống Hạ thanh âm, lập tức dừng lại giết chóc, cho dù từ lâu giết đỏ cả mắt rồi, nhưng bọn hắn lại kỷ luật nghiêm minh, không người nào dám phản kháng Tống Hạ mệnh lệnh. Hắc nhất đẳng 10 cái tu sĩ đứng lại sau lưng Tống Hạ. Một người trong đó thấp giọng hỏi, sư huynh, nếu là bây giờ tìm đến cự khuyết kiếm, còn lại những thứ này hồng hoang tu sĩ. Không chừa một mống, Tống Hạ cả người tản ra lành lạnh sát khí. Lãnh khốc cười nói, hồng hoang tu sĩ giống như con kiến hôi. Giết chết bao nhiêu đều không quá đáng. Huống chi bọn họ trong túi đựng đồ còn có linh thạch những vật này. Có chút ít còn hơn không? Minh bạch, hắc 10 nhân cùng kêu lên đáp. Trong chốc lát này, đã có hơn 1000 tên hồng hoang tu sĩ chết bởi tiên đảo tu sĩ dưới đao. Mà tiên đảo tu sĩ không bị thương một người. Hơn ngàn tên tiên đảo tu sĩ kiểm tra hết túi đựng đồ. Đều không có phát hiện cự khuyết kiếm hạ lạc. Tống Hạ khẽ nhíu mày. Sắc mặt hơi trầm xuống. Rơi vào trầm tư. Hắn cũng không phải là không có kiêng kỵ. Trước kia cùng hắn đối chọi gay gắt Mộc Thanh. Còn có một cái tu thành kiếm ý tu sĩ. Đáng coi trọng nhất chính là cái kia có thể hóa thành lam quang. Có thể ở kiếm khí phong bạo trong tu luyện tu sĩ. Hôm nay tiên đảo đã đại khai sát giới. Ba người này lại đều không có hiện thân. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều lộ ra một cổ không tầm thường vị đạo. Lẽ nào ba người này đều ở đây chú kiếm sơn trang bên ngoài? Nếu là như vậy, quả thật có chút khó làm. Dù sao kiếm mộ vùng đất không giống chú kiếm sơn trang. Người trước diện tích vô biên, muốn phải tìm một cái có ý định ẩn núp tu sĩ. Quả thực khó như lên trời. Tống Hạ trong đầu xẹt qua cái ý niệm này. Không khỏi có chút nóng nảy. Loại tình huống này không phải là không có phát sinh qua. 50 năm trước thuần quân kiếm xuất thế lúc, chính là bị một cái ngưng khí tu sĩ thu được. Tu sĩ này số mệnh cực thịnh, tránh thoát tầng tầng lớp lớp bao vây tiễu trừ. Sững sờ là ở kiếm mộ vùng đất một chỗ góc trống được kiếm mộ đóng kỳ hạn. Nhưng khi tu sĩ này đi ra kiếm mộ vùng đất, vẫn là không thể may mắn tránh khỏi. Bị công tôn hoàng tộc cường thế chấn áp, cướp đi thuần quân kiếm. May mà kiếm mộ vùng đất bên ngoài cũng có ta tiên đảo tiền bối chấn thủ. Ngược là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng như vậy, công lao này liền không phải là ta Tống Hạ. Nghĩ lại đến tận đây, Tống Hạ sinh lòng phiền muộn, hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói, không có cự khuyết kiếm, tựu cho ta tiếp tục giết. Giết hết đám này hồng hoang con kiến hôi, thẳng đến giết ra cự khuyết kiếm, mới một vòng giết chóc mở ra. Hồng hoang tu sĩ đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Kiếm chi phế tích dưới đất thạch thất, Lâm Dịch đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, đi tới cự khuyết kiếm hai bên trái phải. Muốn lần thứ hai thử một lần, như đích thực không được, trước hết đem cự khuyết kiếm phóng tới trong túi đựng đồ. Trở lại kỳ sát tông thật tốt nghiên cứu. Lúc này cự khuyết kiếm đã có sắp tới gần nửa đoạn đều đại bì mặt đất trong. Lâm Dịch vận đủ khí huyết. Hầu như lần thứ hai hao hết thể lực. Mới tướng cự khuyết kiếm một chút nói ra. Nhưng căn bản đều không thể giơ lên. Càng nói thế nào đi trường kiếm đối địch. Lâm Dịch thở dài một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là đem cự khuyết kiếm bỏ vào ra túi đựng đồ. Bên trong túi đựng đồ thả rất nhiều linh thạch linh khí những vật này. Cự khuyết kiếm chợt đi vào. Chung quanh mấy trăm khối linh thạch trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi. Linh khí tiêu tán. Bên trong túi đựng đồ một chút cực phẩm linh khí cũng ào ào tự mình làm thoái nhượng. Đủ nhường ra túi đựng đồ một nửa không gian cho cự khuyết kiếm. Không hổ là bát hoang danh kiếm. Liền cổ hơi thở này đều có thể kinh sợ cái khác linh khí. Cự khuyết kiếm vô cùng trầm trọng. Bất diệt kiếm thể đều không thể đem hắn giơ lên vận dụng như thường. Nhưng Lâm Dịch nhưng trong lòng dâng lên vẻ hưng phấn. Hầu như có thể dự đoán đến. Nếu thật là nắm giữ kiếm này. Bằng vào loại khí tức này cùng trọng lượng. Liền đủ để nghiền ép tất cả cực phẩm linh khí. Lại thêm chi Lâm Dịch tự thân kiếm ý, kiếm thuật. Linh lực gia trì, cầm trong tay cự khuyết kiếm bộc phát ra sức chiến đấu. Tuyệt đối có thể cùng thông thường kim đan tu sĩ đối kháng. Cự khuyết kiếm hôm nay vô phương sử dụng. Lâm Dịch cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn hôm nay quan tâm một chuyện khác. Có thể nói liên quan đến kiếm mộ vùng đất hồng hoang tu sĩ sống chết. Rơi vào thạch thất trước kia. Lâm Dịch từng nhìn thấy trên bầu trời cự khuyết xuất thế bốn cái đại tử. Cái này cũng ý nghĩa tiên đảo tu sĩ rất có thể đã bắt đầu hướng hồng hoang tu sĩ xuất thủ. Lâm Dịch từng cùng tiên đảo tu sĩ đã giao thủ. Tinh tường biết đối phương sức chiến đấu. Một đối một tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến hồng hoang tu sĩ. Nói cách khác, chúc cơ đại thành tiên đảo tu sĩ. Cũng đã có chém giết trúc cơ viên mãn hồng hoang tu sĩ thực lực. Mà tiên đảo cái này tiến nhập kiếm mộ vùng đất hơn 1.000 nhân. Một nửa là trúc cơ viên mãn. Một nửa kia là trúc cơ đại thành. Liền một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng không có. Tiên đảo tu sĩ loại này cường hãn sức chiến đấu. Ngược lại là bọn họ công pháp mạnh bao nhiêu hãn nghịch thiên. Chỉ là dựa vài điểm. Tới trước ỷ vào binh khí chi lợi, mơ hồ áp qua hồng hoang tu sĩ một đầu. Thứ hai, Tiên đảo tu sĩ công pháp chiêu thức vô cùng giản đơn thanh thoát. Không có dư thừa xinh đẹp động tác. Uy lực của nó mạnh nhất một chiêu. Tính là rút đao huy chém chớp mắt. Tại một loại đặc thù rút đao thủ pháp dưới sự thúc giục. Một đao kia uy lực đủ tăng cường gấp đôi. Lại thêm bọn họ tựa hồ có một loại quỷ dị ẩn thân pháp thuật. Vượt cấp khiêu chiến tuyệt không phải việc khó. Mấu chốt nhất, vẫn là hồng hoang tu sĩ vẫn chưa cùng tiên đảo tu sĩ tiếp xúc qua. Đối với bọn họ công pháp có rất nhiều không biết. Chính là lâm dịch trước kia cũng là ỷ vào bất diệt kiếm thể cường hãn. Mới phá hết tiên đảo tu sĩ ẩn nấp một đao. Nếu là tiên đảo tu sĩ cùng hồng hoang tu sĩ phát sinh sống mái với nhau. Hầu như có thể dự đoán đến hậu quả. Lâm dịch hôm nay nhất định phải từ nơi này ra ngoài. Lâm dịch không muốn qua muốn bằng mượn sức một mình đi ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là tuyệt không có nhìn tiên đảo tu sĩ tùy ý tàn sát hồng hoang tu sĩ mà khoanh tay đứng nhìn. Càng có thể huống Diệp Uyển Nhi vẫn còn ở kiếm mộ vùng đất. Lâm dịch quyết không cho phép Diệp Uyển Nhi được một chút xíu thương tổn. Cách chương.